Thật à, đưa vợ đi làm cũng là một trong những trách nhiệm của chồng mà. Tôi chỉ huy xe taxi, quẹo trái ở đầu đường. Tài xế dừng ở đối diện cổng công ty, nói giọng thiên tân. Không thể quẹo trái ở đầu đường được chị gái. Tôi nhìn biển báo giao thông, đúng vậy, trước kia đều là đi từ bên kia tới, chưa hề để ý. Xuống xe, đứng ở bên làn đường chờ đèn giao thông. Bên cạnh có một người khuyết tật từ đùi xuống không có gì, phần chân còn lại được cột chặt thành hai cục cứ lấy tay chống như vậy, di chuyển từng bước. Nhìn dáng vẻ thì có thể mới tới từ vùng khác. Mắt thấy đèn xanh dành cho người đi bộ sắp sáng, Viên Lãng cúi đầu hỏi một câu. Qua đường hả, người nọ không biết chuyện gì, gật đầu. Đèn sáng, Viên Lãng cúi người ôm ngang người nọ bằng một tay, sải vài bước qua đường. Tôi theo sát phía sau, thấy cảnh hai người tạm biệt. Nụ cười của hai người rất đẹp, cách chương, góc chuyện audio.com, đẹp, anh cầm tay tôi, đợi lâu không, tôi lắc đầu, không quá lâu, muốn đi xem phim không? Giọng anh mang theo chút quyến rũ, mang theo chút ra lệnh, mang theo chút khẳng định. Được, trước rạp chiếu phim, hai người chọn đồ ăn vặt, khoai tây chiên, coca popcorn, oh my. Một đống lớn, lúc ăn trả tiền thì vẻ mặt cưng chiều mà buồn cười của anh khiến tôi có cảm giác mình là một cô công chúa kiêu ngạo. Trong rạp chiếu phim tối om, ánh đèn yếu ớt hơi lóe lên từ màn ảnh, là một bộ phim kinh dị. Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc cơ mờ lại nhìn xung quanh một chút. Từng đôi, các nữ sinh thì thỉnh thoảng phát ra tiếng hét sợ hãi khe khẽ, sau đó các nam sinh tỏ rõ dũng khí và độ tin cậy của mình ôm lấy bạn gái nói rằng không phải sợ, có anh ở đây linh tinh. Tôi len lén liếc người bên cạnh anh xem một cách kỹ lưỡng khác thường. Da đầu tôi cứng ngắc giả vờ yếu đuối, từ từ dựa vào vai anh. Sao tôi không nhìn rõ tên phim đã vào? Sao tôi không chọn một bộ khác, ví dụ như phim tình yêu? Sao tôi không giống mấy cô bé kia, sợ tới mức chui vào lòng bạn trai? Phim kinh dị quay trong nước với người đã xem Trinh Tử thành quen như tôi mà nói, là một sự hành hạ. Một lát sau, cách lớp vải lạnh như băng, cảm nhận được độ ấm trên vai anh. Anh khẽ đưa tay ôm tôi thật chặt, một tay khác thì nắm chặt tay tôi. Tôi không dám động đậy, sợ phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn này. Nhưng thật ra tôi muốn nói, như vậy thì tôi không thể ăn đồ ăn vặt được. Nữ chính trong phim hét chói tai, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vẽ lên, hơi ngứa. Tôi lại nắm chặt ngón tay anh, trên ngón vô danh có một thứ cứng rắn, lạnh như băng. Anh nghiêng qua, khẽ cọ trán lên trán tôi, đôi môi ấm áp lướt qua mũi tôi tìm kiếm. Tôi để mặc anh, ánh mắt lướt qua cánh tay anh. Đôi tình nhân nhỏ sau lưng đang hôn đến quên LQ đết tất cả, căn bản không rảnh để chú ý phía trước. Vì vậy tôi dịch lại, nghênh đón, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh, vị thuốc đang đắng thoang thoảng nơi lưỡi anh. Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi ôm đống đồ và hoa hồng của mình. Anh hỏi, bây giờ muốn đi đâu? Tôi cúi đầu không nói, trên mặt vẫn còn lưu lại cảm xúc da thịt chạm nhau vừa nãy. Sắp tới 5 giờ, đi ăn đi. Anh mời em ăn bữa tiệc lớn, trong ánh mắt đầy quyến rũ, ánh nến, hoa hồng, âm nhạc, thức ăn ngon, quà tặng người yêu. Tất cả ước mơ trong lòng thiếu nữ đều được thực hiện trong tối nay. Tôi ước một lòng 7/8 dưới, đây là một trò chơi trên bàn rượu. Đếm từ 1 tới 6, người thứ 7 không được lên tiếng mà chỉ giơ một ngón tay lên, người thứ 8 cũng không được nói. Đóng ngoặc đơn, khăn trải bàn màu hồng phấn, kẻ ô vuông phủ lên bàn, nhân viên phục vụ đeo nơ, nụ cười dịu dàng trước mặt. Thật là một ngày hoàn mỹ. Tôi thầm tổng kết mở thực đơn ra. Tiếng chuông điện thoại tinh tinh tang tang. Của tôi, xin chào, ai vậy? Tôi là Dư Bội, Dư Tổng, Thịnh Tổng bảo em thông báo cho chị trở về công ty lập tức, họp khẩn cấp. Giọng của thư ký, được tôi biết rồi, tới ngay đây. Tôi gấp điện thoại, công ty có việc gấp, em phải về ngay, không ăn được rồi. Tôi xin lỗi, ngại quá, lần sau trở lại. Cảm ơn, Viên Lãng xin lỗi người phục vụ. Ra khỏi nhà hàng, tôi đứng ven đường vẫy xe. Anh về nhà nấu cơm chờ em về. Viên Lãng nhận lấy bó hoa của tôi. Anh ăn trước đi, không biết lúc nào em mới về được. Tôi nói, hôm khác lại đi chơi nữa. Còn chơi, lần này chơi trò mối tình đầu, lần sau chơi cái gì? Viên Lãng cười, lần sau, góc chuyện audio.com, lần sau chơi, tình cờ gặp gỡ, tôi chui vào xe, vẫy tay hẹn gặp lại. Từ công ty về, sắp trời đã tối om, tôi mệt mỏi mở cửa vào nhà, Viên Lãng quay sang nhìn tôi. Đã ăn chưa? Cơm ở trên bàn, vừa hâm rồi. Đã ăn một chút nhưng chưa no. Tôi rửa tay, mở lồng bàn. Đậu ve xào thịt, đậu phộng trộn xà lách, canh cải bẹ thịt bằm. Chồng, cảm ơn, tôi ăn không chút khách khí. Chuyện rất nghiêm trọng à? Viên Lãng thuận miệng hỏi. Khá nghiêm trọng, một mất một còn. Sao vậy? Tôi vừa ăn vừa nói, bây giờ còn không thể tiết lộ bí mật kinh doanh.